Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 198, nhiều một cái. Cuối tuần lớp đào tạo chương trình học an bài nhiều nhất. Quang Vũ đạo giờ học cũng từ 9 giờ sáng xếp hàng đến buổi tối 8 giờ. Trương lão sư, vị này là, vừa đi vào lớp đào tạo. Thì có một vị mang hồng gọng kính nam lão sư chào đón hỏi. Tiểu tử nhìn hẳn là học sinh trung học đệ nhị cấp đi muốn bổ túc cái nào chương trình học chúng ta. Lớp bổ túc các khoa lão sư kinh nghiệm phong phú, nhất định sẽ làm cho ngươi học tập nâng cao một bước. Chấm ngoặc kép, hiển nhiên vị này là thu nhận học sinh lão sư. Thấy Đường Mục Bắc sau này phi thường nhiệt tình chào đón bắt đầu giao hàng lớp đào tạo chương trình. Học, ấy, hắn thực ra muốn ghi danh học đàn dương cầm, ta dẫn hắn đi qua nhìn một chút, Ngũ Cốc vội vàng lôi Đường Mục Bắc rời đi, sau này gặp phải tên kia tránh xa một chút, hắn được xưng thu nhận học sinh ta lần, ngay cả cửa bán bánh rán trái cây lão thái thái đều bị hắn kéo qua tới học mấy tiết vũ đạo giờ học. Giao hàng kỹ thuật tuyệt đối nhất lưu, bị hắn dây dưa. Ngươi sẽ chờ tốn kém đi. Thảo, như vậy đều được bất quá thật đúng là một nhân tài. Đường Mục Bắc nghiêng đầu nhìn một cái. Thu nhận học sinh nam lão sư cổ sau có một cái hắc tuyến đung đưa trái phải đến. Kỳ quái, thủy quỷ đều bị tiêu diệt thời gian dài như vậy. Theo lý thuyết những thứ này âm khí sẽ theo nhật phơi cùng tự thân dương khí đánh vào. Dần dần giảm bớt cuối cùng biến mất mới đúng. Thế nào trên người hắn hắc tuyến vẫn như thế liều lĩnh bây giờ không phải là động thủ bạt trừ thời. Cơ tốt, hắn chỉ đành phải đi theo Ngũ Cốc chuyển hướng vào đàn dương cầm phòng. Khoan hãy nói, thật có người quen, chính chuẩn bị lên giờ học đàn dương cầm lão sư. Chính là lúc ấy Đường Mục Bắc nhảy xuống Hoa Xuyên Hồ cứu đi lên nữ lão sư. Cũng còn khá trên người nàng cũng không có âm khí quấn quanh. Cho nên khí sắc rất không tồi. Thấy hai người bọn họ đi vào. Nữ lão sư sửng sốt một chút. Trương lão sư, ta xem vị này đồng học rất quen mặt. Trước kia đã tới sao, ta muốn học đàn dương cầm. Cho nên tới xem một chút. Đường Mục Bắc cười ha hà. Nghĩ đến vị này nữ lão sư lúc ấy đã lâm vào hôn mê. Cũng không nhớ là mình cứu hắn, nhưng không biết tại sao, Đường Mục Bắc khi nhìn đến đàn dương cầm thời điểm lại cảm giác rất quen thuộc. Chính mình rõ ràng cho tới bây giờ cũng không có sờ qua đồ chơi này. Kia mẹ nó tới cảm giác quen thuộc cái này thì kỳ quái. Hắn tiện tay bắn mấy cái, lại hay lại là phi thường nối liền nhất đoạn bài hát. Thật giống như mới vừa rồi đàn dương cầm cũng không phải mình hai tay. Vị này đồng học cơ sở còn rất khá. Hiển nhiên đã thời gian rất lâu không có luyện tập. Cho nên mới vừa rồi đánh đàn thời điểm hoàn toàn dựa vào là ngón tay trí nhớ năng lực. Loại tình huống này rất thường gặp. Chỉ cần thêm chút huấn luyện là được rồi. Xem ra ngươi phi thường có thiên phú a. Nữ lão sư phi thường tán thưởng nói. Đường Mục Bắc. Ta mẹ nó lúc nào có đàn dương cầm thiên phú này kịch bản có phải hay không là kia viết không? Đúng, đây là chúng ta piano trình. Đồng học ngươi xem một chút. Cảm thấy loại nào tương đối thích hợp, nữ lão sư đưa cho hắn một tấm tuyên truyền trang. Đường Mục Bắc mặt đầy mộng bức bắt được. Ta lại dẫn hắn đi xem một chút vũ đạo phòng học. Còn không chờ hắn phản ứng kịp liền bị Ngũ Cốc lôi ra đi. Đi mau, vũ đạo giờ học muốn bắt đầu. Ta đi cấp bọn họ giảng bài. Ngươi có thể đi theo ta đi vào sau đó từ từ quan sát. Quả nhiên vũ đạo trong phòng học học sinh đã đến đủ. Đường Mục Bắc liếc một cái nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Này một tiết giờ học toàn bộ vũ đạo ban có 30 danh học sinh. Bị thủy quỷ âm khí thật sự quấn quanh thì có gần 20 danh nhiều. Bọn họ lớp này là thành đoàn xuống nước đi bơi lội đi, nếu không làm sao sẽ nhiều như vậy nhân đều. Có thủy quỷ dấu ấn đương nhiên, vị kia cao tình nữ sinh cũng ở đây trong đó. không biết là trước bị thủy quỷ dây dưa quá lợi hại, hay là bởi vì có tà ma quấy dày quá duyên cớ. Trên người nàng âm khí đặc biệt trọng, hơn một nửa học sinh nhìn cũng có vẻ bệnh. Toàn bộ vũ đạo trong phòng học còn sót lại âm hối khí tức chính là bọn hắn trên người tản mát ra. Nơi này chỗ phía sau, thường xuyên phơi không tới thái dương vốn là dễ dàng chứa đựng âm khí. Lại có bọn học sinh mang theo người lớn như vậy lượng đậm đà âm khí. Không lưu lại mới là lạ. Các bạn học, gần đây chúng ta xin nghỉ bệnh tương đối nhiều, cho nên có chút đồng học chương trình học hơi chút rơi ở phía sau. Tiết khóa thứ nhất ta sẽ tới cho mọi người độ tiến triển hơi chút điều chỉnh làm một cái tỉ mỉ ăn. Bài, chấm ngoặc kép, ngũ cốc mang theo đường mộ bắc đi vào phòng học, vỗ vỗ tay để cho bọn họ đều an tĩnh lại, sau đó bắt đầu nói chuyện. Hiển nhiên ngũ cốc căn bản là không thấy được những thứ này. Khả năng tại hắn trong cảm giác, nơi này chỉ là âm khí đậm đà, nhưng không biết từ chỗ nào tản mát ra. Đường mục bắc quan sát tỉ mỉ đến từng cái bị âm khí quấn quanh học sinh, suy nghĩ làm như thế nào cho bọn hắn bạt trừ những thứ này âm khí. Nhưng mà quét một lần hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Ngũ cốc cầm học sinh bề ngoài viết tổng cộng là 30 danh học sinh. Hiện ở trong phòng học ngũ xếp hàng 6 hàng hẳn tổng số là đúng, có thể ở hàng cuối cùng trong góc. Vẫn còn đứng một vị nữ sinh. Tối trong góc nữ sinh kia ngươi biết sao, thừa dịp bọn học sinh bắt đầu làm vận động nóng người. Đường mục bắc nhỏ giọng hỏi, ngũ cốc nghi ngờ nói, ngươi nói cái nào, tổng cộng 30 danh học sinh ta mỗi một đều biết. 30 có một tên học sinh hắn không nhìn thấy. Đường mục bắc nhất thời cảnh giác, nhìn về phía xó xỉnh vị kia nữ sinh ánh mắt cũng cảnh giác. Có thể ở nhị phẩm trước mặt tu sĩ cải trang không bị phát hiện. Cô bé này không đơn giản. Đối phương kết quả là địch hay bạn, tại sao chính mình căn bản không cảm giác được một chút khác. Thường khí tức bọn học sinh bắt đầu đi theo ngũ cốc luyện tập động tác. Đường mục bắc làm bộ không thèm để ý vây quanh phòng học đi đi lại lại. Sau đó ngừng ở vị kia nữ sinh bên người. Một bộ áo trắng như tuyết, đen thẳng tóc dài tùy ý vén lên đến, một đôi hẹp dài con ngươi trắng đen rõ ràng, khóe mắt có một nốt ruồi để cho nàng bình thêm mấy phần mị lực. Đây là một để cho người qua mục khó quên muội trì. Xin hỏi, ngươi tên là gì? Đường mục bắc thừa dịp chung quanh học sinh đều tại tìm hợp tác luyện tập, thấp giọng hỏi. Cô bé kia nhất thời ngẩn ra, dùng không tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn hắn. Ngươi có thể thấy ta quá tốt. Đường mục bắc, này muội tử tình huống gì? Ta tên là Tiểu Tuyết, là Phượng Tê Sơn bên trong tu hành Bạch Hồ. Trên người của ngươi có rất đậm đà công đức khí tức, cho nên là Phật môn đệ tử đi. Muội tử một đôi con mắt của linh động nháy nháy nhìn hắn, rất là mong đợi. Kia ngươi có phải hay không là có biện pháp siêu độ ác quỷ tiêu trừ quấn quanh thân thể con người âm khí? Ngươi là nói những học sinh này trên người âm khí? Đường mục bắc không khỏi cảm thấy kỳ quái. Ngũ cốc cũng không thấy được đồ vật, một cái tiểu hồ ly tinh lại có thể nhìn thấy. Chẳng lẽ nàng đạo hạnh đặc biệt cao, trước đối tà ma khẳng định cũng là nàng. Không sai, tranh thủ có thể kết thành đồng minh. Vậy thì dễ làm, thực ra ta chỉ là mở nhãn khiếu thời điểm thu được một cái thiên phú. Tiểu Tuyết cười giả dối, ta có thể thấy mở thiên nhãn có thể thấy hết thảy, cũng có thể thấy một ít thiên nhãn cũng không thấy được đồ vật. Nói thí dụ như, trên người của ngươi ẩn núp không thi triển công đức chi lực, còn có một cổ rất có ý tứ năng lượng, ta đoán hẳn là quà tặng lực. Là một loại thiên phú học đàn dương cầm thiên phú. WS đường mục bắc mặt đầy mộng bức, có thể nhìn ra căn bản không thả ra công đức chi lực cũng rất nghiêu. Có thể nàng nói quà tặng lực vậy là cái gì? Nhớ lại chốc lát, hắn đột nhiên trong lòng hơi động. Lúc trước trợ giúp bệnh viện hai cái bị chết chìm nữ hài hoàn thành tâm nguyện sau này, có một cô gái ở bước lên luân hồi trước nói hy vọng đem mình đàn đàn dương cầm thiên phú đưa cho chính mình, sẽ không thành sự thật đi. Trong lòng Đường Mục Bắc sôi sục kích động. Nếu quả thật là lấy được quà tặng, như vậy nói cách khác, mình có thể thừa kế bị tịnh hóa ác quỷ khi còn sống năng lực. Cho nên, sau này ta thật có thể trở thành đức trí năng thể Mỹ Lao phát triển toàn diện. Có thể văn thiện vũ cầm kỳ thư họa thi từ cao phú tinh thông mọi thứ mục chủ tiệm rồi suy nghĩ một chút liền Mỹ tích rất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.